Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. AI ông ta muốn giấy giụa nhưng căn bản tránh không thoát. Phương Mật thấy bộ dạng giấy giụa của Nam Bá Thên thì càng cười to. Bây giờ ông là chó. Ông mới là chó. Sắc mặt Phương Mật dữ tợn càng ngày càng dùng sức. Hai tay Nam Bá Thên nắm chặt lấy chân anh ta. Không nhúc nhích nửa phân. Nam Bá Thiên kêu thảm, tê tâm liệt phế, khóe miệng của ông ta không ngừng tràn ra máu tươi. Sắc mặt đã trở nên tím xanh, hai mắt mở to trừng trừng gắt gao nhìn Phương Mật. Chết, chết đi, răng rắc, một tiếng vang giòn, một cái xương sườn của Nam Bá Thiên bị Phương Mật đá gãy. Mắt to trừng lên, ngã thẳng xuống không còn dấu hiệu sống. Phương Mật há miệng thở phì phò, trong lòng vô cùng thoải mái. Nam Bá Thiên chết, hiện tại vòng tròn trên mặt đất của Nam Đảo, chính là anh A, Phương Mật. Toàn bộ ngành nghề du lịch của Nam Đảo, đều phải nghe theo Phương Mật anh ta. Kéo ra ngoài, Phương Mật hít sâu vài hơi, điều chỉnh tâm tình của mình. Nhìn thoáng qua Nam Bá Thiên giống như chó chết. Khinh thường nói, nhìn biệt thự cửa Nam này trống rỗng. Tâm tình Phương Mật rất tốt, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Anh ta ngồi lên chiếc ghế bạch đàn Nam Bá Thiên đặt làm riêng. Chậm rãi nhắm mắt lại. Phảng phất nhìn thấy không ít người đang ở đó cúng bái mình. Nghĩ đi nghĩ lại. Trong đầu Phương Mật bỗng hiện lên khuôn mặt Giang Ninh. Anh ta mở choàng mắt. Hiện lên một tia hung ác. Mình có thể thuận lợi giải quyết hết Nam Bá Thiên như vậy. Chỉ sợ là có Giang Ninh ở sau lưng giúp một chút. Phương Mật nói. Anh ta có thể giúp mình ngồi lên vị trí này. Chắc chắn có thể đẩy mình xuống. Con người chính là như thế. Ai mà chẳng có lòng tham. Một khi ngồi lên vị trí này rồi anh ta cũng không muốn xuống. Nhất là anh ta và Giang Ninh cũng không phải bạn bè. Thậm chí trước đó còn có xung đột. Giang Ninh chắc chắn sẽ không thật tình muốn giúp đỡ mình. Một khi Giang Ninh muốn xuống tay với mình. Mình còn có cơ hội phản kháng không? Đại ca, đều thanh lý xong cả rồi. Biệt thự cửa Nam cũng không giữ lại. Bọn thủ hạ cũng thay đổi xưng hô. Bắt đầu gọi đại ca. Rất tốt, Phương Mật híp mắt, cười nói. Từ hôm nay trở đi, biệt thự cửa Nam này chính là cửa chúng ta. Cậu nói với mọi người khác là phía ngoài biệt thự ở thoải mái. Cảm ơn đại ca, bọn thủ hạ vô cùng kích động. Khu biệt thự cửa Nam này có không ít biệt thự. Phòng ốc cũng nhiều, coi như chỉ cần mỗi người một cái thì bọn tâm phúc như bọn họ cũng đủ để ở lại. Phương Mật quả nhiên trọng tình trọng nghĩa. Cách chương.